Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, thỏa hiệp. Nhìn An Nhu lo lắng dáng vẻ, Trương Dương khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói: "Ngươi cùng ta cùng đi gặp bá mẫu đi, ta có lời có nói với các ngươi." An Nhu nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Trương Dương cùng đi vào mẹ phòng. "Nha, là Tiểu Trương tới a, lại phiền toái ngươi hướng chúng ta nơi này chạy. Này nhiều ngượng ngùng a." Triệu Tuấn Anh đang hữu khí vô lực nằm ở trên giường, thấy Trương Dương tới, vội vàng liền muốn ngồi dậy. Trương Dương thấy thế, vội vàng chạy đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống. "Bá mẫu ngươi không nên kích động, nhanh nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt." Trương Dương vội vàng khuyên. Triệu Tuấn Anh nhìn qua Trương Dương cười cười, nhẹ gật đầu, nằm xuống. Lúc này Triệu Tuấn Anh cùng hôm qua so sánh, trên mặt đã hoàn toàn không có huyết sắc, làn da cũng khô quắt không ít, cả người phảng phất gầy nguyên một vòng. An Nhu nhìn mẹ bộ dáng này, trong lòng quả thực cảm thấy không dễ chịu, chỉ là yên lặng cầm Triệu Tuấn Anh tay, trầm mặc không nói. "Bá mẫu, ngươi vì cái gì không đồng ý làm An Nhu dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra?" Trương Dương nhìn suy yếu Triệu Tuấn Anh một chút, hỏi. Triệu Tuấn Anh lắc đầu. "Thân thể của ta tình huống như thế nào ta trong lòng chính mình so với ai khác đều rõ ràng. Không cần đi bệnh viện lãng phí cái kia tiền." Cái này An Nhu không vui, kêu lên. "Hôm qua ngươi không phải đáp ứng làm tốt ta nhất định sẽ không bỏ rơi hy vọng sống sót à? Vì cái gì lúc này mới qua một ngày ngươi cứ nói không tính toán gì hết?" Triệu Tuấn Anh bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa An Nhu nước mắt, cười nói: "Nhà đầu ngốc, nếu có cơ sẽ sống sót nói ta đương nhiên sẽ không từ bỏ. Chỉ bất quá ta không thể vì chính ta mạng sống đem ngươi lôi sụp đổ a." An Nhu buồn nói lại thôi, sau đó vẫn là nằm ở Triệu Tuấn Anh trên người, nhẹ giọng nức nở. Xem ra An Nhu các nàng là thật đến cùng đồ mạt lộ. Kia 20 vạn căn bản không giúp được các nàng, mà Triệu Tuấn Anh cũng là thật tâm không nghĩ liên lụy chính mình nữ nhi. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, sau đó chậm rãi nói: "Bá mẫu, ta hôm nay cố ý đến đây chính là vì nói cho các ngươi biết một tin tức tốt." "Xem như tin tức tốt đi. Bệnh của ngươi cũng cho phép được cứu rồi, hơn nữa không cần các ngươi tốn một phân tiền." An Nhu lập tức đánh nhau tinh thần, nước mắt cũng không kịp lau, đỏ hồng mắt bắt lấy Trương Dương cánh tay, liên thanh hỏi: "Dương ca, ngươi nói là sự thật à? Ngươi thật có biện pháp cứu mẹ ta?" "Chỉ là có lẽ, ta cũng không dám hứa chắc." Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đem Tống Hoài Minh ý tứ nói cho các nàng. "Tình huống chính là như vậy. Kỳ thật ta cũng do dự thật lâu, cân nhắc có nên hay không nói cho các ngươi, nhưng đây chính là bọn họ điều kiện." Trương Dương trong lòng cũng có thụ dày vò, vạn nhất các nàng đồng ý, kết quả Triệu Tuấn Anh lại chết tại Tống Hoài Minh trong tay, vậy hắn thật không biết làm như thế nào đối mặt An Nhu. Triệu Tuấn Anh do dự một lát, sau đó hỏi: "Tiểu Trương, ngươi người bạn kia nói lời thật chứ? Thật không cần chúng ta giao một phân tiền?" Trương Dương nhẹ gật đầu: "Không sai, nhưng chính là bởi vì nguy hiểm quá cao, bọn họ không cách nào tiếp tục tiến hành thí nghiệm, hơn nữa bọn họ cũng sợ tin tức tiết lộ ra ngoài." Không đợi Trương Dương nói hết lời, Triệu Tuấn Anh thẳng thắn dứt khoát đồng ý: "Tốt, không cần nhiều lời đừng. Nếu như bọn họ thật nguyện ý không ràng buộc cứu mệnh của ta, ta đây nguyện ý tham dự vào bọn họ thí nghiệm bên trong tới." "Mẹ!" An Nhu bắt lấy Triệu Tuấn Anh tay, một mặt lo lắng nói: "Ngươi cũng nghe Dương ca nói, đã có một bệnh nhân bởi vì bài xích phản ứng chết mất. Ai biết ngươi lại nhận như thế nào đau khổ. Bọn họ mục đích thật sự là nghĩ tìm một người làm bọn họ chuột bạch. căn bản cũng không phải là vì cứu ngươi a. Vậy thì thế nào đâu? Triệu Tuấn Anh khẽ cười một tiếng, trong thanh âm không có chút nào do dự. Ta đã bệnh nguy kịch, ta thực sự không muốn bởi vì bệnh của ta đem ngươi cũng lôi xuống nước. Ta cũng đáp ứng ngươi nhất định sẽ cố gắng sống sót. Hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội bày ở trước mặt của ta. Ta vì cái gì không đi nắm chặt? Không đợi An Nhu mở miệng đáp lại, Triệu Tuấn Anh lại tiếp tục nói ra. Nếu như bọn họ thật có thể cứu mệnh của ta, kia vô luận thống khổ gì ta đều có thể tiếp nhận. Cho dù thí nghiệm thất bại, ta chết đi, ta đây cũng coi là chết có giá trị. Chỉ ít ta trước khi chết còn vì quốc gia y học thí nghiệm làm cống hiến, ngươi nói không phải sao? Không có cho phép bọn họ vì cảm ơn ta sẽ còn trả cho ngươi một bút bồi thường tiền đâu. An Nhu trong lòng vẫn có lo lắng. Nhưng lúc này, Triệu Tuấn Anh luôn luôn hiền lành mặt đột nhiên âm trầm không ít. Nhìn chăm chú An Nhu, ngữ khí nghiêm túc nói. Tiểu Nhu, nếu như ngươi thật muốn để ta sống tiếp lời nói, ngươi liền nhất định phải đồng ý biện pháp này. Trừ cái đó ra, cái khác hết thảy thủ đoạn ta đều không chấp nhận. Thấy mẹ khó được nghiêm túc xuống tới, An Nhu đầu tiên là sững sờ, sau đó chậm rãi cúi đầu, trầm mặc không nói. Thấy nữ nhi thỏa hiệp, Triệu Tuấn Anh sắc mặt cũng đi theo giãn ra. Sau đó đối Trương Dương nói ra, kia tiểu Trương, làm phiền ngươi mau chóng liên hệ ngươi người bạn kia đi. Chỉ cần có thể có một chút hy vọng sống, vô luận điều kiện gì ta đều có thể tiếp nhận. Trương Dương hít sâu một hơi, trọng trọng gật gật đầu. Tốt, vậy ta đây liền đi thông báo hắn. Dứt lời, Trương Dương lấy điện thoại di động ra quay người đi ra khỏi phòng. Thấy Trương Dương rời đi, Triệu Tuấn Anh lại quay đầu đối An Nhu cười nói. Tiểu Nhu à, tiểu Trương người này là thật sự không tệ. Ta rất hài lòng. Nếu như hắn thật có thể trở thành con rể của ta, kia ta chính là xuống mồ cũng có thể hài lòng theo trong mộ đụng tới. Mẹ, ngươi lại nói bậy. An Nhu nhẹ giọng oán trách một câu, trong mắt đã có hại xấu hổ, lại có lo lắng. Tiểu Nhu à, Triệu Tuấn Anh cầm An Nhu tay, chậm rãi nói, tiểu Trương cũng đã nói, chuyện này nguy hiểm rất lớn. Ta có 50% xác suất sẽ chết. Nếu như ta thật chết tại thí nghiệm ở trong, ngươi cũng nhất định không nên trách tiểu Trương. Hắn cũng là tại tận tâm tận lực giúp chúng ta. Thiên hạ giống hắn dạng này nam nhân tốt cũng không nhiều. Vô luận như thế nào ngươi cũng đến hướng về phía ta cam đoan cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. An buồn nói lại thôi. Nhìn mẹ kia một mặt chờ mong dáng vẻ, An Nhu yên lặng gật gật đầu. Đây mới là ta nữ nhi ngoan. Triệu Tuấn Anh cười đem An Nhu ôm vào trong ngực, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, ta cái này sống nửa đời người, khổ gì chưa ăn qua. Chỉ cần có thể sống sót, chuyện gì đều là chuyện nhỏ. Triệu Tuấn Anh vừa mới dứt lời không bao lâu, Trương Dương liền từ bên ngoài đi vào. Ta đã cùng hắn liên hệ tốt. Hắn nói nếu như các ngươi nguyện ý, xế chiều hôm nay liền sắp xếp người mang bá mẫu đi qua. Triệu Tuấn Anh gật đầu cười, ta chuẩn bị xong, để cho bọn họ tới đi. Đạt được Triệu Tuấn Anh cho phép, Trương Dương liền cầm điện thoại lên, đem An Nhu nhà địa chỉ nói cho Tống Hoài Minh, sau đó liền cúp điện thoại. Sau một tiếng, Tống Hoài Minh phái người tới lái một chiếc Audi xe con xuống lầu dưới. Sau đó liền liên hệ Trương Dương. Tiếp theo, Trương Dương liền cùng An Nhu cùng nhau đem Triệu Tuấn Anh chậm rãi đỡ đi xuống lầu. Đưa lên xe, sau đó ba người cùng nhau hướng về phía Tống Hoài Minh ở vào ngoại ô thành phố sở nghiên cứu tiến. Đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.